Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 207. Trương Vĩ chủ ý ngu ngốc. Cái này một giấc, Viêm Bắc ngủ, trọn vẹn ngủ gần một ngày. Hắn nhưng không biết, Trương Vĩ mang theo ngân giáp vệ cơ hồ đem Cực Đông trọng thành cho đào ba thước đất. Đại chiến sau đó, Viêm Bắc danh vọng tại Cực Đông trọng thành bên trong đạt tới đỉnh phong. Trong thành tất cả bách tính đều biết là Văn Vương cứu được bọn họ. Tại bọn họ lớn nhất thời điểm nguy hiểm, bệ hạ cũng không có vứt bỏ bọn họ, mang theo binh lính đánh tới, đem địch nhân toàn bộ chém giết, cứu bọn họ tại ma chảo bên trong. Trừ cái đó ra, dựa theo Viêm Bắc mệnh lệnh, trước đó những cái kia chiến tử tướng sĩ, bọn họ tiền trợ cấp đã cấp cho đến mỗi một người bọn hắn trong tay. Còn có các loại ưu đãi chính sách, tàn tật tướng sĩ, đồng dạng đạt được một món tài sản khổng lồ. Nhất là những cái kia lập xuống chiến công tướng sĩ, lấy được ban thưởng vô cùng phong phú. Bọn họ hiện tại cũng bị Võ Lập Bình xuất lĩnh đi thu phục mất đất. Nhưng vinh quang của bọn hắn, còn có tiền tài chờ một chút, đã đưa đến nhà của bọn hắn. Tiền tài quyền lợi, quang tông diệu tổ, biệt thự đại viện, thê thiếp thành đàn. Một trận chiến này sau đó, bọn họ thật làm được. Trong đó lập xuống chiến công tương đối lớn binh lính, theo một tên phổ thông đại đầu binh, tấn thăng đến giáo úy, bách phu trưởng các loại khác biệt chức vị, phụ cận hàng xóm láng giềng. Còn có bà mối kém chút đem những người này trong nhà cánh cửa cho trèo lên phá. Muốn đem chính mình nữ nhi gả đi, cũng là làm tiểu thiếp cũng được. Theo những người dân này truyền miệng, Viêm Bắc danh vọng đã đạt tới đỉnh phong. Lúc này, nếu có người dám can đảm ở trong thành nói Viêm Bắc một câu không tốt nói xấu, không dùng trong thành quan sai động thủ, dân chúng chung quanh người người một ngụm nước miếng liền có thể đem bọn hắn tươi sống chết đuối. Theo Trương Vĩ mang theo ngân giáp vệ đến, biết được Trương Vĩ tại truy nã một tên trọng phạm, dân chúng trong thành toàn bộ đều phối hợp lại, giúp đỡ tìm kiếm cái kia đào tẩu áo đen quý phụ. Cực Đông trọng thành tuy nhiên rất lớn, nhưng ở toàn dân tổng động viên thời điểm, áo đen quý phụ coi như trốn ở hang chuột bên trong, cũng vô pháp trốn qua toàn thành nhân dân điều tra, rất nhanh liền bị tìm tới. Một gian hoang phế nhà dân bên trong, Trương Vĩ tại một đám bách tính chỉ huy dưới, xuất lĩnh lấy 3.000 tên ngân giáp vệ, đem trước mắt căn này nhà dân vây lại, theo bản công công đi vào. Trương Vĩ hạ lệnh, một vị ngân giáp vệ vọt lên, đem cửa sân đá văng. Trương Vĩ mang theo một đám ngân giáp vệ vọt vào, phòng cửa đóng kín, cửa sổ cũng giống như vậy, ngược lại là rất có thể trốn đó ha. Thế mà trốn chỗ này, kém chút liền để ngươi cho tránh rơi mất. Trương Vĩ cười lạnh một tiếng, dưới chân một chút, đến cửa phòng nơi này, trực tiếp đem cửa phòng đá văng. Hàn mang lóe lên, hướng về Trương Vĩ cổ đâm tới, không biết tự lượng sức mình. Trương Vĩ lạnh hừ một tiếng, đồng tử công thi triển, hùng hậu nguyên lực theo lòng bàn tay bạo phát, đập vào đối phương đâm tới trường kiếm phía trên mặt, đem trường kiếm đánh gãy. Một cái trường đao bổ vào đầu của nàng phía trên, đem nàng đánh ngất đi, kéo trên mặt nàng màu đen mạng che mặt, lộ ra một trương thành thục mê người khuôn mặt. Quả nhiên là ngươi, rốt cục để chúng ta cho tìm được. Trương Vĩ cười lạnh một tiếng, đem nàng mang về. Trương Vĩ phân phó nói, là đại nhân, ngân giáp vệ cung kính đáp, vội vàng vọt lên, đem áo đen quý phụ cho mang đi. Lão hương, chuyện lần này thật là quá cảm ơn các ngươi. Một chút tâm ý, không thành kính ý, phải tất yếu nhận lấy. Trương Vĩ khẽ cười nói, đem một tờ 102 kim phiếu nhét vào trong tay của hắn, sau đó mang theo ngân giáp vệ rời đi. Nhìn qua Trương Vĩ bọn người bóng lưng rời đi, Bọn này bách tính nguyên một đám cảm động lệ nóng doanh tròng. Bệ hạ là người tốt a, bệ hạ thủ hạ binh cũng là tốt người a. Tại bệ hạ chỉ huy dưới, chúng ta nhất định có thể được sống cuộc sống tốt. Lão Hương cảm động nói ra. Đúng vậy a, muốn là bệ hạ sớm một chút tới, chúng ta cũng có thể sớm một chút được sống cuộc sống tốt. Có dạng này minh quân, là chúng ta Viêm Long quốc may mắn a. Bệ hạ không phải ưa thích mỹ nữ, trong khoảng thời gian này làm sao không chọn Thanh Tú rồi? Không được, ta muốn đi tìm quan gia, yêu cầu quan gia thượng tấu chiết, để bệ hạ tưởng tú, ngoặc kép, trở lại phủ thành chủ. Lão Hoàng, bệ hạ tỉnh lại sao? Trương Vĩ vội vàng hỏi. Còn không có đâu. Lão Hoàng nói, sự tình làm thế nào? Cái kia đào tẩu áo đen nữ bắt được người sao? Lão Hoàng hỏi, bệ hạ chuyện phân phó đã xong xuôi. Tiền trợ cấp còn có các loại chính sách ưu đãi đã toàn bộ chứng thực. Trương Vĩ nói, người cũng không nhìn một chút ta là ai. Chúng ta tự mình ra mặt, còn có không làm được sự tình. Trương Vĩ đắc ý nói, tay phải vung lên. Một đội ngân giáp vệ đè ép bị tử kim dây thừng trói lại áo đen quý phụ đi tới. Tốt, Lão Hoàng cười nói, không tốt, ngươi phiền phức. Lão Hoàng biến sắc, xảy ra chuyện gì? Trương Vĩ vội vàng hỏi, ngươi ngẫm lại xem, ngươi đem tụ bảo lâu đào tẩu cái kia áo đen quý phụ cho bắt trở lại. Nhưng trong phòng cái kia áo đen nữ nhân ngươi giải thích thế nào? Muốn là bệ hạ biết, ngươi còn có thể ăn được túi đi. Lão Hoàng vội vàng nói. Thảo. Trương Vĩ ảo não vỗ đầu một cái. Lão Hoàng, cái kia ta làm sao bây giờ? Trương Vĩ vội vàng hỏi. Lão Trương, ngươi cũng đừng lo lắng. Biện pháp là người nghĩ ra được. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ, nhất định có thể nghĩ ra viên mãn phương pháp. Lão Hoàng nói. Ngươi nói đúng, chúng ta bây giờ liền muốn. Trương Vĩ gật gật đầu, hai người tại bên ngoài phòng xoay quanh, nghĩ đến biện pháp, một hồi sau đó, ồ, Lão Hoàng ta muốn phương pháp. Trương Vĩ trong đầu linh quang nhất thiểm nói, mau nói, người nghĩ tới điều gì phương pháp? Lão Hoàng vội vàng hỏi, chúng ta có thể dạng này, đem bên trong nữ tử kia đưa đi, lại cho nàng một khoản tiền, đem nàng đưa ra thành đi. Sau đó lại đem cái này tụ bảo lâu trưởng quỹ đưa vào đi. Đem nàng được bịt mắt, dù sao mặc y phục đều là màu đen, lại đem hơn nửa bên mặt che lên, bệ hạ cũng không nhất định có thể biết. Trương Vĩ đắc ý nói, tốt biện pháp, ta phát hiện ngươi đầu này thẳng linh quang a, liền cái này cũng có thể làm cho ngươi cho nghĩ ra được. Bất quá trên tay của nàng giống như có thủ công xa, cái này có thể có chút khó khăn a. Lão Hoàng cau mày nói ra, cái này dễ xử lý. Trương Vĩ cười thần bí, chúng ta có thể đem bệ hạ qua chén a. Chỉ cần bệ hạ say, cái gì thủ công xa bệ hạ còn sẽ để ý đến. Chỉ sợ đến lúc đó bệ hạ liền phải hóa thân thành Red Bull. Trương Vĩ đắc ý nói, tốt, cái này tốt. Bất quá muốn đem bệ hạ qua chén, cái này có chút khó a. Lão Hoàng nói, hôm qua điều tra Nam Cung Nhất Đao sân nhỏ thời điểm, ta tại hắn phòng bảo tàng bên trong phát hiện hai vò ngàn năm tiên nhân túy. Chỉ cần uống loại rượu này, một vò đi xuống tuyệt đối có thể đem người cho qua chén. Bệ hạ coi như lại như thế nào cường đại, cũng không có khả năng đỉnh qua hai vò lượng. Trương Vĩ đắc ý nói, cái này biện pháp tốt, bất quá chúng ta được thật tốt sách cắt một chút. Lão Hoàng gật gật đầu, đây là nên. Trương Vĩ nói, hai người ngay sau đó bắt đầu hợp kế, tận lực đem mọi chuyện cần thiết đều an bài hợp lý một chút, đem một số không ổn định nhân tố bài trừ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.